Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 165, hạnh phúc phiền não. Chung cư 520. Suzy, là ta, Chandler, ta muốn cùng ngươi. Hello, Chandler cầm điện thoại đi đến. Còn chưa có nói xong, điện thoại liền bị đối phương cúp máy. Hiển nhiên lần trước mưu đồ trả thù thất bại về sau, đối phương liền dứt khoát từ bỏ. Lối trả thù này coi trọng chính là một cái xuất kỳ bất ý. Bại lộ phía sau liền căn bản không có cần phải tiếp tục đầu nhập tinh lực. Bởi vì là người cũng sẽ không ngoan ngoãn tiếp thu trả thù. Càng bị nói nàng muốn trả thù còn là nhục nhã tính cái chủng loại kia. Nàng treo, Chandler đối mọi người bất đắc dĩ nói ra. Nàng căn bản không cho ta cơ hội. Cái này mới càng chứng minh ngươi nói xin lỗi sự tất yếu. Adam cười nói, điện thoại đánh không thông liền trực tiếp gặp mặt. Chỉ cần ngươi chân tâm muốn nói xin lỗi, ta không tin ngươi làm không được. Ngươi có thể đem cái này nhìn thành một cái thử thách. Thử thách, Chandler có chút do dự. Đúng, Adam nhắc nhở, ngươi chỉ có một cái mục đích, đó chính là để nàng tha thứ ngươi. Hắn còn có câu nói không nói, chữa trị nàng, cũng chữa trị chính ngươi. Adam đối tin Thượng Đế liền muốn khoan dung tất cả cái gì không có cảm giác. Bởi vì kia là hoàn toàn làm trái nhân tính. Ví dụ như vốn là thời không bên trong. Sheldon mụ mụ cùng Leonard mụ mụ gặp mặt. Leonard mụ mụ Beverly là cái khoa học trí thượng giả. Nghe xong Sheldon mụ mụ Mary nhắc lên Thượng Đế, liền trực tiếp mở miệng chào phúng. Leonard bọn họ đem các nàng hai tách ra, riêng phần mình an ủi. Sheldon mụ mụ Mary là cái thành kính giáo đồ. Nàng nói với tư cách giáo đồ ta đương nhiên khoan dung Beverly nha. Bởi vì tốt tín đồ nên bị đánh má trái phía sau chính mình lại đem má phải đưa tới. Không phải vậy làm một cái tốt tiểu bang Texas người. Nàng nên cầm súng bắn chết Beverly. Bất cứ chuyện gì cũng không thể đi cực đoan. Khoan dung cũng giống như thế. Chandler cùng Suzy ở giữa ân oán là thuộc về có thể khoan dung phạm vi. Adam tin tưởng Chandler đang tìm kiếm Suzy khoan dung quá trình bên trong. Tuyệt đối có thể xua tan một bộ phận quá khứ mù mịt. Thụ nhân xung quanh nói. Tốt tuổi thơ chữa trị cả đời. Không tốt tuổi thơ cần cả đời đến chữa trị. Chandler tuổi già có Monica. Dự định tuổi già chữa trị thẻ. Mà trước đây, Adam với tư cách bằng hữu cùng tâm lý phương diện trưởng bối. Việc nhân đức không nhường ai gánh vác trợ giúp Chandler chữa trị nhiệm vụ. Chandler, nam nhân một điểm. Monica phụ họa nói. Trước đây người khác xem xét ngươi liền hiểu lầm ngươi là gay. Hiện tại là thời điểm hiện ra nam nhân của ngươi một mặt. Chỉ có thể thông qua cởi quần. Ross cười nhạo nói. Đây thật là biện pháp duy nhất tương đương, tất cả mọi người xoát nhìn về phía hắn. Làm sao? Ross lập tức có chút không dễ chịu. Buông tay nói, ta là đang nói đùa. Bây giờ không phải là nói đùa thời điểm. Monica đánh nói, từ khi nghe Adam nhắc lên vì cái gì đối Ross cùng Chandler khác biệt. Nàng lại nghĩ tới qua nhiều năm như vậy bị ủy khuất. Cùng một cái phụ mẫu hoàn toàn khác biệt thái độ. Nàng muốn cùng Ross đổi phụ mẫu kia là lời từ đáy lòng. Bây giờ mọi người đều đang ủng hộ cổ vũ Chandler. Mà nàng vương tử ca ca Ross lại tại loay hoay hắn hài hước. Dù cho biết rõ là vui đùa lời nói. Nàng cũng cảm thấy hết sức chói tai. Ok. Ross thấy mọi người đều nhìn chằm chằm hắn. Đành phải nhấc tay đầu hàng. Ta biết nên làm như thế nào. Chandler ánh mắt kiên định. Cảm kích nhìn Adam một cái. Hắn không phải kẻ ngu dốt. Adam chưa mở miệng lời nói. Hắn mơ hồ cảm thấy. Adam đối hắn phá lệ tốt. Hắn cũng biết. Bất quá hắn cũng không có suy nghĩ nhiều. Bởi vì liền tính đều tại vòng bằng hữu bên trong. Lẫn nhau ở giữa cũng là có thân sơ xa gần. Trên lý luận đến nói trong bằng hữu chỉ có một người là BF. Boyfriend. F. Mà người này cũng là trong hôn lễ thủ tịch phù rể hoặc là thủ tịch phù dâu không có hai nhân tuyển. Nghĩ tới đây, hắn lại có chút hạnh phúc phiền não. Joy là hắn bạn cùng phòng. Sớm chiều ở chung, Ross là hắn đại học bạn cùng phòng, ở chung thời gian dài nhất. Adam là bạn tốt của hắn, đối hắn phá lệ tốt. Nếu mà về sau hắn kết hôn, cái kia mời người nào tới làm cái này thủ tịch phù rể đâu. Buồn rầu A tương đương Adam tự nhiên nghĩ không ra Chandler, thời gian trong nháy mắt còn dâng lên hạnh phúc phiền não. Không phải vậy hắn khẳng định sẽ nói cho Chandler. Đừng để ý, ta không tranh, ta đều được. Ngày kế tiếp buổi tối, Adam lần nữa tận lực trang phục một cái. Đến chung cư 520 tiếp Rachel đi tham gia phía trước vị hôn phu cùng phía trước tốt khuê mật hôn lễ. Ngươi không có vấn đề à? Thấy Ross vị chua nhìn xem hắn, Adam vỗ vỗ bờ vai của hắn. Đương nhiên là có vấn đề. Ross nhổ nước bọt nói. Ta mới là Rachel chính quy bạn trai. Loại trường hợp này hẳn là ta đi. Nếu không, ngươi lại cùng Rachel nói một chút. Adam cười nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ross trì trệ. Hắn làm sao dám lại nói. Không phải vậy ở vào nổi giận biên giới Rachel. Không chừng trực tiếp cùng hắn chia tay. Đổi thành người khác, hắn có lẽ nhẫn không được. Thế nhưng Adam, hắn vẫn tin tưởng. Bởi vì Adam nếu quả thật có ý tưởng, cái kia sớm không có hắn chuyện gì. Thế nào? Thế nào? Rachel mặc tân nương Minty gửi tới màu đỏ phù dâu phục tùng trong phòng ngủ đi ra. Khẩn trương hỏi, thật xinh đẹp. Ross sốc nổi kêu lên. Quay đầu cùng mọi người nháy mắt làm khẩu hình. Nhanh khen nàng đẹp mắt. Oa, đẹp nhất phù dâu. Người xác định đây là phù dâu trang, mà không phải tân nương trang. Minty thảm, có người như thế xinh đẹp phù dâu tại. Nàng hào quang đem giảm bớt đi nhiều. Mọi người cùng kêu lên phụ họa. Adam là thật cảm thấy rất xinh đẹp. Bởi vì y phục đều là xuyên tại thân thể bên trên. Nhan chị cao mặc cái gì cũng giống như tân nương. Mà nhan chị thấp người mặc đại sư đặt hàng khoản áo cưới cũng giống cosplay phục vụ viên. Mà tại Ross bọn họ những này thuần chính người nước Mỹ trong mắt. Rachel màu đỏ phù dâu lễ phục. Quả thực lại đất lại khó coi. Tràn ngập tân nương dày đặc ác ý. Chandler càng là thấp giọng nhổ nước bọt một câu. Chúng ta nơi này cũng không có dê. Mục dương nữ mặc chính là như vậy. Adam đối với cái này rất im lặng. Dù cho hắn xuyên qua tới 6-7 năm, vẫn như cụ có chút không hiểu rõ người nước Mỹ thẩm mỹ. Monica, ngươi cùng Richard chuẩn bị xong chưa? Adam hỏi, Barry cùng Minty hôn lễ. Richard với tư cách xã khu bác sĩ khoa mắt, cùng Barry một nhà tự nhiên nhận biết, cũng nhận mời. Monica với tư cách bạn gái đi theo có mặt, bất quá bởi vì không phải phù dâu. Ăn mặc liền tùy ý nhiều. Tốt. Tốt, Monica ôm Richard tay, cùng kêu lên đáp ứng. Vậy chúng ta đi, Adam đề nghị, bốn người kết bạn đi xuống lầu. Adam lái xe, Richard ngồi tay lái phụ. Monica bồi tiếp Rachel ngồi ở hàng sau, hướng về hôn lễ hiện trường mà đi. Rachel, không nên quá khẩn trương. Có Adam cái này, bạn trai. Không có người có tư cách chê cười ngươi. Monica an ủi, ta biết. Ta không có khẩn trương. Rachel nghĩ một đằng nói một nẻo nói. Thật không khẩn trương. Thật không khẩn trương. Vậy ngươi có thể buông ra tay của ta sao? Monica cắn răng nói. À, thật xin lỗi. Rachel cái này mới phản ứng được. Nàng gắt gao cầm Monica tay. Bởi vì dùng quá sức. Làm đau Monica. Monica lật một cái liếc mắt. Dùng sức lắc lắc tay. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.